Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, xem ra lần này ta sẽ không thất vọng rồi. Những này vốn là rác rưởi, lợi hại ở trên sân thượng, Yasuda Goro liếc mắt một cái trên đất người, nhàn nhạt nói vung tay lên. Phía sau hắn ba cái đông phương khuôn mặt người dĩ nhiên ở dưới ngọn đèn bóng người dần dần vặn vẹo. Nhạt đi, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nếu như Masukawa thời gian này ở, khẳng định sẽ nhận ra được. Đây là Nhật Bản ninja nhẫn thuật. Năm đó hắn vì đối phó Trần Gia Đằng, cường đoạt Trần Gia mỏ dầu. Không chỉ có liên thủ Brahmos gia tộc tộc trưởng A Long. Cao hơn nữa giá cả mời ám nhật tổ chức ninja sát thủ. Bruce tiên sinh, hiện tại giờ đến phiên ngươi ra tay. Ba vị ninja ẩn độn phía sau. Ito Izumi hướng một vị màu đen tây trang thẳng tắp, màu vàng lớn đầu, môi trên giữ lại một chữ đồ. Rất có phim giáo phụ. Mã Long, Bạch Lan Độ đóng vai đảng hắc thủ thủ lĩnh Vito Phạm Nhi người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Là, xinh đẹp Ito tiểu thư. Bruce hướng Ito Izumi phiên phiên lễ độ địa cúi đầu. Sau đó duỗi tay ôm lấy một vị có ma quỷ giống như vóc người cô gái tóc vàng vòng eo. Không nhanh không chậm địa đi vào bên trong đi. Daniel cùng còn lại ba đàn ông theo sát phía sau tiến vào phòng cho tổng thống. Trực tiếp sương mai đài đi. Cái kia mặt khác ba nam tử. Một vị trong đó là dung mạo rất là cao to, có mái tóc màu nâu nam tử. Hai vị khác là đồng dạng khôi ngô cao lớn người da đen. Ito Izumi cùng Yasuda Taro cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lại như âm hồn giống như không đáng chú ý theo đuôi ở Bruce đám người phía sau. Lần này khắp nơi nhằm vào chúng ta người Hoa là địa phương lớn nhất một cái hắc bang gia tộc. Bruce gia tộc, bọn họ không gần như chỉ ở chúng ta bàn tiến hành các loại bẩn thỉu giao dịch. Hơn nữa còn buôn bán ma túy. Các người cũng biết đồ chơi kia chúng ta là không động vào. Vì thế, chúng ta cùng bọn họ xảy ra thật nhiều lần xung đột. Thế nhưng Bruce không biết từ nơi nào tìm tới mấy cái người rất lợi hại. Mỗi lần chúng ta đều thất lợi, làm mất đi không ít địa bàn. Chúng ta hoài nghi, trên sân thượng, sau khi ngồi xuống, mọi người hơi hơi hàn huyên chốc lát, Phương Khôn toàn hắng giọng một cái, bắt đầu chính thức đưa ra đề tài chính. Khôn Toàn, lần này thương nghị, ngươi còn mời cái khác kỳ môn người trong sao? Phương Khôn Toàn lời vừa mới mở ra một đầu, Trần Gia Đằng đột nhiên hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Con người nơi sâu xa có chút điểm hàn mang lấp lóe. Không có a, lần này kỳ môn người trong cũng chỉ đến rồi ngài. Vương Nhất Mộc đại sư cùng Los Angeles quý cảnh Sơn đại sư. Phương Khôn Toàn vẻ mặt nghi hoặc mà, lung lay đầu đáp lời. Thật sao? Vậy ta nhìn ngươi cũng không cần giới thiệu. Ngươi nói người đã tới. Trần Gia Đằng nói đứng lên. Xoay người sương mai đài cửa nhìn tới. Đùng, đùng, đùng. Vỗ tay tiếng ở sân thượng cửa vang lên. Vỗ tay chính là Bruce. Bruce, người dĩ nhiên không mời mà tới. Phương Khôn Toàn sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Thân ái Phương, ta nghe nói hôm nay là Trịnh Đại Thọ 80 tuổi. Các người mời rất nhiều bằng hữu đi qua chúc thọ, nhưng không có mời ta. Ta cảm thấy rất thương tâm, rất thất vọng, vì lẽ đó liền tự mình làm. Bruce lấy ra một điếu xì gà, điểm trên, ung dung thong thả nói. Ừ, ta cũng tới. Bruce tiếng nói còn không rơi xuống. Đột nhiên bầu trời bên trong truyền đến một tiếng kêu quái dị. Tiếp theo Phương Khôn Toàn đám người liền nhìn thấy một người từ bầu trời bay vụt mà đến. Sau đó, đùng, một tiếng. Một chân quỳ gối rơi xuống đất, một tay năm ngón tay mở ra, đè xuống đất, thấy cảnh này, Đồng Vũ Hân đã sợ đến che miệng lại, không để cho mình kinh hô thành tiếng. Phương Khôn toàn đám người tuy rằng còn không đến mức giống như Đổng Vũ Hân, nhưng cũng đều bị sợ hết hồn, hoàn toàn biến sắc. Chỉ có Trần Gia Đằng tựa hồ hồn nhiên không thấy Daniel. Từ Bruce đi ra bắt đầu, ánh mắt của hắn liền vẫn rơi vào cái kia trốn ở Bruce đám người cao to thân thể phía sau Ito Izumi. Trên người, tuy rằng Daniel đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xem ra rất lợi hại dáng vẻ, nhưng hắn trên người khí huyết suy yếu, theo Trần Gia Đằng bất quá chỉ là khoa chân múa tay. Nhìn từ bề ngoài lóa mắt mà thôi, không đáng sợ. Chân chính để hắn cảm thấy có chút áp lực cùng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm chính là cái kia người trẻ tuổi, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đường cong nhưng kinh người Nhật Bản nữ nhân. Nguyên lai lần này chân chính hậu trường tay là người Nhật Bản. Ta nói đây, San Francisco người Hoa Bang phái bên trong cũng không nên thiếu hảo thủ. Coi như mấy cái này người không ra người quỷ không ra quỷ người nước ngoài có chút bản lãnh, cũng không trở thành chúng ta nhiều lần đều bị thua. Nguyên lai còn có các ngươi những này học chút chúng ta Hoa Hạ đạo pháp Nhật Bản ở trong tối bên. Trong dùng ám chiêu, Trần Gia Đằng không có phản ứng Daniel. Nhìn Ito Izumi lạnh giọng nói, từng tia một khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tản ra. Quả nhiên vẫn là có người lợi hại, xem ra lần này ta sẽ không thất vọng rồi. Ito Izumi gặp Trần Gia Đằng đã nhìn thấu nàng, cười lạnh đi tới phía trước, một đôi mắt đẹp nhìn Trần Gia Đằng, lộ ra một tia khát máu tham lam. Tựa hồ trước mắt đứng không phải một vị lão giả, mà là một bàn mỹ vị món ngon, hy vọng ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Trần Gia Đằng nhàn nhạt nói. Tiếp đó, Trần Gia Đằng lại đối với Cố Diệp Tằng bọn họ bàn giao nói. Diệp Tằng, Khôn Toàn, các ngươi mang theo một ít không thích hợp đánh nhau người đi sang một bên đi. Đây giao cho chúng ta là được rồi. Cố Diệp Tằng tuổi đã cao, đương nhiên sẽ không xính cái gì cái dũng của thất phu. Nghe vậy trầm mặt gật gật đầu, vung tay lên, mang theo một ít đại lão còn có Trịnh Chính Văn, Đổng Vũ Hân đám người lùi tới sân thượng một góc. Bruce, người với người hai vị thủ hạ giữ cửa đi. Yasuda Taro, người này giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi. Ito Izumi hạ lệnh nói, nhìn về phía Trần Gia Đằng ánh mắt càng ngày càng tham lam. Không phải một ông già sao? Lại nơi nào cần Ito tiểu thư ngài tự mình ra tay à? Dáng dấp kia còn cao hơn Daniel Trạng Nguyên Ngô Đồng, mái tóc màu nâu nam tử, đột nhiên lộ ra hai hàng dữ tợn hàm răng, thân thể dường như thổi khí giống như không ngừng bành trướng. Nhô ra cơ ngực, tứ chi rất nhanh sẽ xanh bạo y phục của hắn, lộ ra giống như một từng chiếc thép vặn ở chung với nhau bắp thịt. Hắn vóc dáng cũng một hồi tăng đến gần 3 mét, không chỉ có như vậy, trên bàn tay của hắn bao trùm lên thật dày da lông, dài ra móng vuốt sắc bén, nhanh nhẹn lại như một thủ lĩnh hình gấu ngựa. Bước chân của hắn đạp lên sân thượng hướng Trần Gia Đằng đi đến. Phát sinh, tùng tùng tùng, thanh âm, phảng phất cao ốc đều đang lay động. Chuyện này, ngoại trừ Cố Diệp Tằng chờ mấy cái đại lão thần thái vẫn tính chấn định ở ngoài. Trịnh Chính Văn, Đổng Vũ Hân đám người nhìn thấy tình cảnh này sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cả người run, có quan hệ kỳ môn thuật sĩ, ở nước Hoa dân gian xưa nay không thiếu các loại truyền thuyết. Nhưng đối với phần lớn dân chúng bình thường mà nói, bọn họ là không có cơ hội tận mắt thấy, cũng không có cơ hội tiếp xúc được cái kia cấp độ. Cho nên đối với bọn họ mà nói vậy thì chỉ là truyền thuyết. Quốc gia phương Tây, tương tự như vậy, bọn họ không thiếu một ít người sói, vampire truyền thuyết, nhưng đối với phần lớn dân chúng bình thường mà nói, bọn họ đồng dạng cũng không có cơ hội tiếp xúc được cái kia cấp độ. Chỉ có cái kia chút chính thức có được tài sản to lớn cùng quyền thế người phàm. Phương mới có cơ hội thực sự tiếp xúc đến loại này trong truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ. Lại như Cố Diệp Tằng loại nhân vật này, bọn họ liền rất rõ ràng những này có thể tính là siêu nhân tồn tại. Mà Trịnh Chính Văn đám người hiển nhiên còn rất xa không tới cấp bậc kia cấp bậc. Vì lẽ đó hôm nay mới nhìn đến, nhất thời sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.